Gió trong sớm bình minh. Chương 1, nhạc dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cà pháo. Khi máy bay tiến vào tầng bình lưu, Lâm Suất đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cả thế giới đều bị bao phủ bởi bóng tối vô tận. Anh đứng ở hậu trường. Chỉ có một cánh cửa nhỏ rất xa ở phía trước lộ ra một ánh sáng ngời ngợi. Cách cánh cửa đó, giai điệu hào hùng từ sân khấu truyền đến. Đó là Moderator C thứ 1, thuộc về nhạc giao hưởng. Âm sắc chuyển từ mơ hồ sang rõ ràng, tràn ngập phong cách nhạc Nga mạnh mẽ. Giai điệu mỹ lệ, ngọn lửa hừng hực bùng cháy cái chết thành sức mạnh. 2, bản hòa ca mạnh mẽ đầy cảm xúc, ngân vang như tiếng chuông chiều hoàng hôn. 8 hợp âm chuẩn bị bắt đầu, không hề báo trước, cùng nhau im lặng rồi dừng lại. Tất cả mọi người đều đang đợi piano tham gia. Piano đâu? Piano ở đâu? Phần piano mang tất cả cảm xúc của nhạc chương này. Lẽ ra nên xuất hiện tuyệt vời ở phần dạo nhạc. Từ PP đến FF. 3. Dùng hợp âm tuyệt đẹp và âm sắc biến hóa phong phú, diễn giải nổi cô đơn sâu thẳm của âm nhạc và hy vọng rực rỡ đến mức tối đa. Piano. Lâm Suất. Lâm Suất. Cậu ở đâu? Piano ở đâu? Lâm Suất trong giấc mơ đột nhiên hoảng sợ. Anh như xuyên qua khe cửa nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của khán giả. Vô số ánh mắt nặng trĩu đè về phía anh. Mấy trăm nhạc công lặng ngắt như tờ. Khuôn mặt mờ ảo. Thời gian như bị ấn nút tạm dừng. Toàn bộ nút nhạc hóa thành bản chất đứng im trên không trung. Lâm Suất cảm thấy ngón tay mình không ngừng run rẩy. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Anh há miệng hít thở, gắng gượng thẳng lưng trong sự ngột ngạt. Bước lên bậc thang, đi về nơi có ánh sáng. Tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp như thủy triều. Cảnh tượng trong hư ảo chuyển đổi nhanh chóng. Khi thì ánh sáng đèn sân khấu chói mắt. Khi thì lại lóe lên ánh sao ảm đạm của một đêm yên tĩnh nào đó. Giai điệu Rachmaninoff lại vang lên bên tai. Lúc này, nó hóa thành một nửa cung. 4. Kèn Armonica yếu ớt như sương mù, chậm rãi chảy xuôi trong không gian tĩnh lặng. Cùng một giai điệu, dàn nhạc giao hưởng hợp tấu rộng lớn mạnh mẽ bao nhiêu, thì kèn Armonica cô độc này lại xa xăm đau thương bấy nhiêu. Ánh sao mờ ảo xuyên qua sườn núi, xuyên qua bóng cây tầng tầng lớp lớp, đi về hồ nước không biết tên ở đằng trước, cũng chiếu rọi lên mặt người đàn ông thổi kèn Armonica kia. Hắn bị băng tuyết bao phủ, đứng bên cạnh Lâm Suất, khẽ vươn tay là có thể chạm đến. Gạch nối chấm, chú thích, 1, moderator nghĩa là nhịp độ của một bản nhạc, vừa phải, C thứ hay còn được gọi là đô thứ. 2, concerto số 2 cho piano của Rachmaninoff, là bản concerto tiêu biểu và thành công nhất của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Vasilievich Rachmaninoff. Wiki. 3. Pianissimo, PP, Fortissimo, FF, tham khảo chi tiết tại đây. 4. Semitone một nửa cung, còn được gọi là nửa cung hoặc nửa âm, là khoảng âm nhạc nhỏ nhất thường được sử dụng trong âm nhạc phương Tây. Và nó được coi là bất hòa nhất khi âm thanh hài hòa. Nó được định nghĩa là khoảng giữa hai nốt liền nhau trong thăng 12 âm. Ví dụ, C là liền kề với C thăng. Khoảng giữa chúng là một nửa cung. Theo Wiki, cách chương.